Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, Mộc Tử Hy dự cảm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhìn máy truyền tin đợi trong chốc lát. Thấy đối phương còn không có hồi phục hắn, Hạ Thiên Kỳ không cấm lại đánh thượng mấy chữ hỏi, ngươi là ai a? Lúc này đây, đối phương nhưng thật ra thực mau hồi phục hắn. Mộc Tử Hy, biết đối phương là Mộc Tử Hy, Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt liền hoàn toàn đã không có hoang mang. Bởi vì vô luận là Từ Thiên Hoa, vẫn là Ngô Địch đều có hắn thông tin hào. Mộc Tử Hy hoàn toàn có thể thông qua bọn họ được biết. Chỉ là Hạ Thiên Kỳ không biết Mộc Tử Hy vô duyên vô cớ vì cái gì sẽ thêm chính mình. Lại nói tiếp đối với Mộc Tử Hy người này, hắn cũng vẫn luôn có loại khó có thể nhìn thấu cảm giác. Tổng cảm thấy Mộc Tử Hy cũng không phải một cái đơn giản nhân vật. Vẫn luôn ở chủ động kỳ hào tiếp cận hắn. Khẳng định tồn tại nào đó mục đích. Nhưng là hắn rồi lại không thể tưởng được. Mộc Tử Hy sẽ đối hắn ôm có cái gì mục đích. Trừ phi Mộc Tử Hy là cái đại pha lê. Cũng đúng là bởi vì không thể tưởng được Mộc Tử Hy sẽ đối hắn có thể có lợi. Cho nên hắn phía trước mới không có biểu hiện ra bất luận cái gì phản cảm. Lại nói tiếp Mộc Tử Hy cũng xác thật có nói cho hắn không ít chuyện tình. Mộc chủ quản tìm ta có việc sao? Hạ Thiên Kỳ không tin Mộc Tử Hy hơn nữa, hắn chính là thuần túy tìm chính mình nói chuyện phiếm. Trên thực tế cũng chính như hắn đoán rằng như vậy. Mộc Tử Hy lúc này trả lời. Có một số việc tưởng cùng ngươi nghiên cứu nghiên cứu. Đi chỗ nào? Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, nhưng vẫn là cảm thấy không lý do cự tuyệt. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt khi địa phương. Nửa giờ sau, Hạ Thiên Kỳ liền lái xe đi tới hắn lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Tử Hy cái kia quán bar. Lúc này bởi vì còn không có đêm, cho nên quán bar đen như mực cũng không náo nhiệt. Có lẽ là Mộc Tử Hy sớm có giao đãi, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có tao ngộ bất luận cái gì phục vụ sinh ngăn trở. Liền thuận lợi ngồi ở Mộc Tử Hy đối diện. Mộc Tử Hy hôm nay ăn mặc một thân màu trắng hiu nhàn trang. Chẳng những khuôn mặt nhìn qua cho người ta một loại âm nhu cảm giác. Ngay cả uống rượu bộ dáng, đều xem đến Hạ Thiên Kỳ thực không thoải mái. Tìm ta thương lượng cái gì? Cũng không có gì. Ta chủ yếu là hôm nay có chút phiền muộn. Nhưng suy nghĩ một vòng cũng không nghĩ tới một cái có thể bồi ta tâm sự người. Cho nên mới sẽ từ Từ Thiên Hoa nơi đó muốn tới ngươi thông tin hào. Kêu ngươi ra tới uống hai ly. Mộc Tử Hy nhìn dáng vẻ uống lên không ít rượu. Một đôi đơn phượng nhãn phiếm rượu hồng. Thân mình cũng nhiều ít có chút lay động. Uống rượu liền miễn đi. Ta gần nhất ngay cả uống nước đều ghê tởm. Hạ Thiên Kỳ uống rượu nhưng thật ra sẽ không giống ăn. Cái gì như vậy ghê tởm. Nhưng là trong lòng lại cũng bản năng bài xích. Mộc Tử Hy nghe xong cũng không khuyên hắn, trực tiếp búng tay một cái, làm phục vụ sinh cấp Hạ Thiên Kỳ thượng ly nước trong. Minh phủ gần nhất có chút không yên ổn a, nhất cùng nhị minh phủ bắt đầu ở chúng ta bên này đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không? Làm, cá lớn nuốt cá bé, nếu đổi thành Tam Minh phủ cường đại, có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Hạ Thiên Kỳ không biết Mộc Tử Hy đột nhiên đối hắn đề cập này đó là có ý tứ gì, hắn không nói thêm gì, mà là tùy tiện có lệ một câu, muốn nghe một chút Mộc Tử Hy kế tiếp nói như thế nào. Người nói không phải không có lý, nhưng là chỉ ta thủ hạ công nhân, gần nhất liền chết mất 7 cái, đều là bị kia 2 cái minh phủ người giết chết. Có chút nghiến răng nghiến lợi nói xong, Mộc Tử Hy liền trực tiếp đem hắn nắm ở trong tay chén rượu tạp hướng về phía quầy bar. Càng thêm phẫn nộ nói, trước nay đều là ta Mộc Tử Hy khi dễ người khác. Còn chưa bao giờ có bị người khác khi dễ quá. Ngay cả chúng ta cao cấp chủ quan, ở mặt khác minh phủ nơi đó đều không tính cái gì. Liền càng đừng nói chúng ta này đó tiểu binh. Hạ Thiên Kỳ có thể rõ ràng cảm nhận được Mộc Tử Hy phẫn nộ, nhưng là hắn đối này cũng là vô kế khả thi. Lại nói tiếp ngay cả chính hắn còn cả ngày lo lắng đề phòng sợ hãi con khỉ đám người tìm tới môn. Tới trả thù đâu, nếu hắn cũng có cái nghiêu so người ở sau lưng chống lưng. hắn đã sớm chạy tới Nhất Minh phủ sàn xe, đem con khỉ một phen bóp chết. Ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết nói. Nhất Minh phủ cùng Nhị Danh phủ muốn hợp lực đem chúng ta tiêu diệt. Mộc Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ một bộ thờ ơ bộ dáng, hắn không cấm lắc lắc đầu, thanh âm trầm thấp nói, vì cái gì muốn tiêu diệt rớt chúng ta? Liền vì con đường cùng tài nguyên. Nghe nói qua hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp sao? Minh phủ tồn tại nguyên bản chính là vì tiêu diệt quỷ vật, nhưng là hiện tại chia ra làm tam, tam gia minh phủ từng người vì chiến, hoàn toàn đem lúc trước sứ mệnh quên hết, cho nên hợp hai làm một đây là xu thế. Ta cảm thấy này không tính cái gì lý do cướp đoạt tài nguyên, nói trắng ra là chỉ là muốn cho chính mình trở nên càng cường đại hơn, muốn càng tốt mạng sống thôi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Mộc Tử Hy nói cũng không có đối hắn nói xong. Chỉnh, Mộc Tử Hy ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Theo sau nghe hắn cười một tiếng nói. Nếu đương ngươi biết, Minh Phủ quyền hạn sẽ ở tương lai một ngày nào đó đột nhiên biến mất. Vô luận là cao cấp chủ quản, vẫn là phổ thông viên chức đều không có biện pháp lại từ quỷ vật trên người đạt được vinh dự điểm. Cường hóa từ sau người. Ngươi sẽ làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ nghe xong không cấm khó có thể tin mở to hai mắt. Há miệng thở dốc, lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Mộc Tử Hy lúc này tiếp tục nói. Ít nhất đổi thành là ta nói. Sẽ liều mạng cướp đoạt tài nguyên. Có thể đạt được càng nhiều vinh dự điểm liền đạt được càng nhiều. Nếu chính mình đạt được không được, khiến cho chính mình cấp dưới đạt được, mà sẽ không bạch bạch nhường cho những người khác. Từ tam gia minh phủ chia lìa mới bắt đầu, Nhất Minh phủ chính là cướp đoạt, tham lam đại danh từ. Chịu với cái loại này thể chế hạ, thượng đến cao cấp chủ quản, hạ đến phổ thông viên chức đều sẽ không tâm tồn cái gì thiện niệm. Bởi vì đương người bên cạnh ngươi có 80 đều là người xấu thời điểm. Như vậy dư lại kia 20 người tốt, tắc sẽ có vượt qua một nửa lựa chọn làm một cái người xấu. Đến nỗi dư lại hoặc là bị làm lơ, hoặc là bị đào thải. Cho nên ngàn vạn không cần cảm thấy chính ngươi làm không được. Ở người khác trên người liền sẽ không phát sinh. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn nghe Mộc Tử Hy đối hắn thuyết giáo. Trên thực tế đối với Nhất Minh phủ tình huống, hắn từ Sở Mộng Kỳ nơi đó đã có điều hiểu biết. Hắn chân chính quan tâm chính là Mộc Tử Hy vừa mới đối hắn nhắc tới Minh phủ cường hóa quyền hạn biến mất sự tình. Minh phủ quyền hạn biến mất là chuyện như thế nào? Đây là ngươi suy đoán, vẫn là nói ngươi đã được đến xác thực tin tức? Nếu ta nói đây là ta suy đoán, ngươi tin tưởng này sẽ phát sinh sao? Hạ Thiên Kỳ không nói gì, bởi vì hắn căn bản là không có nghĩ tới. Biết công ty những cái đó cao tầng đều đi nhị vực tam vực làm gì sao? Mộc Tử Hy cầm lấy trên bàn bình rượu, ngửa đầu uống một hớp lớn, chậm rãi nói, ta phải đến tin tức là vì đả thông liên tiếp thế giới hiện thực hàng rào. Một khi tầng này hàng rào bị đả thông, như vậy mặc dù là phổ thông viên chức cũng có thể đi trước nhị vực cùng tam vực. Nhưng mà Minh phủ chủ yếu người phụ trách chỉ là cao cấp chủ quản. Nói trắng ra là Minh phủ là cao cấp chủ quản. Những cái đó cái gọi là giám đốc, cao cấp giám đốc, thậm chí là tổng giám. Bọn họ đã không thuộc về Minh phủ, cho nên chỉ cần hàng rào bị đả thông, sở hữu viên chức đều sẽ tham dự tiến tùy cơ sự kiện. Mà trong hiện thực một khi đã không có Minh phủ công nhân, như vậy Minh phủ còn sẽ có tồn tại tất yếu sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.